tình đầu với thầy giáo. Chương 7, anh hùng cứu mỹ nhân là có thật. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mấy người kia đứng lại. Người lạ mặt lên tiếng. Có ngu mới đứng lại. Bốn đứa lẩm bẩm, bốn đứa là nó, cô, pi, di, chết cha, ngõ cụt, làm sao giờ, nó, đành phải sử dụng tay chân rồi. Cô cười nham hiểm, khi cô vừa dứt lời thì, một đám đầu xanh đầu đỏ chạy tới chỗ bốn người bọn nó đang đứng. Hai, lũ này là ai mà gan to đụng đến tụi mình vậy? Cô giả vờ ngây thơ hỏi, tụi nó chắc không biết tụi mình là ai rồi. Phải dạy tụi nó một bài học thôi. Di nói một cách thản nhiên. Cô em trông ngon quá. Đi với bọn anh tối nay đi. Các em muốn gì, bọn anh sẽ cho. Một tên bước lên, nâng cầm nó và nói. Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao. Cô vừa nói vừa hất tay tên kia ra. Còn làm dáng vẻ sợ dơ vì sự động chạm lúc nãy của tên kia. Làm tên kia tức đỏ mặt. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thân ảnh cao lớn của một nam sinh cấp 3 đứng chắn trước mặt nó. Nam sinh đó ngoài cậu thì còn có thể là ai được đây? Mấy người kia làm gì bạn tôi vậy? Cậu, lại xuất hiện một thằng kỳ đà cản mũi. Tên kia lẩm bẩm, bọn tao rủ ba đứa kia đi chơi liên quan đến mày à, một tên khác lên tiếng. Mày có biến đi chỗ khác hay muốn ở đây ăn đòn? Lại một đứa khác lên tiếng. Tôi mới là người hỏi mấy người câu đó mới đúng. Cậu thản nhiên, thằng kia mày được, anh em, nhào vô ô ô, tên đầu đàn hét lớn. 130 giây sau, một đám nằm la liệt trên mặt đất. Cậu đấm, đá, nhảy lên, kết hợp với các động tác thật điêu luyện. Bọn kia sau một hồi lâu mới gượng dậy được. Mày coi chừng tao đấy. Tên đầu đàn nói rồi chạy đi. Tao đợi mày đây, nhớ quay lại nha, cậu trêu đùa, mấy bà đi đâu giờ này mới về. Trễ vậy con gái không nên ra đường đâu. Cậu quay sang tụi nó, mới 7 giờ mà trễ hả cha nội. Pi, tụi tôi đi lao động về, còn ông sao lại ở đây? Di, tôi đi dạo, thôi trễ rồi để tôi đưa mấy bà về. Cậu, cả lũ đồng thanh, trên đường về nhà cả lũ rôm rả trò chuyện. Ngoại trừ một người im lặng lạ thường, khi đến một ngã tư, cô, Pi, Di tách khỏi hai người kia. Sao hôm nay tôi thấy ông lạ vậy? Bình thường ông nói có giới hạn câu mà sao hôm nay giới hạn của ông bay đi đâu rồi? Nó, tôi thích thì nói nhiều thôi. Vấn đề dính dáng tới bà Hà. Cậu, xí, tôi không thèm nói ông nữa. Thôi đến nhà tôi rồi. Tôi vào đây, bye. Nó nói rồi mở cửa bước vào nhà, quay lại với nhà của cô và Pi. Chị ơi, từ lúc ông Phong nhảy vào lúc đánh nhau em thấy chị ít nói hẳn nha. Chị bị làm sao vậy? Pi nói rồi đưa tay sờ thử trán chị mình. Mày giờ à, đi ngủ đi 9 giờ rồi đấy. Cô, dạ vâng, em biết rồi. Pi nói xong rồi bước đến bên đèn ngủ rồi tắt đèn và bước về giường. Khi Pi tắt đèn, cô đã leo lên giường, nhưng không sao ngủ được, đành ra ban công hóng gió. Nhớ đến chuyện hồi chiều, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài rồi nhấn nút gọi. Cuộc trò chuyện của cô với đầu dây bên kia, bla bla bla, bla bla, phần này lược bớt, khi đến lúc cần mình sẽ cho mọi người biết. Thì Di, quay lại với Di, sau khi về nhà, Di chạy một mạch về phòng. Đóng cửa lại, bấm một dãy số dài rồi nhấn nút gọi. Bla bla bla khoảng hơn một phút rồi tắt điện thoại. Cười một cái thật quyến rũ nhưng đầy ma mị. Quay qua nó, sau khi học bài xong nó leo lên giường đi ngủ. Chợt nhớ đến chuyện hồi chiều thì lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một tin. Nó, sao hôm nay ông lại đi dạo ngang qua chỗ bọn tôi bị mấy tên kia bắt nạt vậy? Cậu, tôi đến nhà bạn chơi. Lúc về ngang qua đó thấy mấy bà bị vậy nên chạy vào giúp thôi. Nó, bạn trai hay gái vậy? Cậu, trai, mà bà hỏi gì hỏi lắm thế chuyện của tôi kệ tôi. Nó, tôi tưởng là ông đến nhà bạn gái nên hỏi vậy thôi. Nào ngờ đâu là con trai. Tôi sợ ông gay quá à cậu. Tại sao bà nghĩ vậy? Nó, tại ông hay chơi với tụi tôi. Nên tôi sợ ông bị nữ hóa. Cậu, sau câu trả lời của nó thì cậu óc luôn. sống trên đời này trải qua 17 cái đại thọ ai cũng nói cậu rất đàn ông. Nhưng bây giờ cô bạn thân của cậu lại nói câu này. Làm cậu tổn thương vô cùng. Hoàn chép, chép này còn nhiều điều chưa biết được. Ai tò mò thì theo dõi chuyện của mình nha. Xin lỗi mọi người vì ra chép chậm nha. Ký tên, gì, cách chương.